Bài kinh tiếp theo là bài kinh bệnh tóc. Bài kinh tiếp theo là bài kinh bệnh tóc. Bài kinh bệnh tóc. Bahu Chita về bệnh tóc không? Bệnh tóc. Cái bài kinh này đúng rồi, cảm ơn. Bài kinh này là đã cái chương đầu tiên của chương của Tương Ưng Bộ Kinh, mình đã học bài kinh này rồi, cảm ơn nhiều lắm nha. Bài kinh này mình đã học rồi. Tức là cái ông Bà Môn là ông tới ông hỏi ngài đó, cái chữ chấp tá đi, cái chữ chấp, chữ chấp tá, chữ chấp tá, hay là cái chữ để học thêm chữ đó đi ha, chấp tá hay là chấp tí lá, cái người có cái đầu tóc dài quấn lại thành cuộn lớn trên đầu, như một số tín đồ hòa hảo hay cao đài ở Việt Nam ta nhé. Đó, bệnh tóc vậy đó. Mà dĩ nhiên nó khác, cái cách cuộn nó hơi khác một chút, cách cuộn nó hơi khác một chút. Mình nhìn trong hình internet nó khác một chút, nhưng mà đại khái vậy đó. Cái chữ chất tí lá này có nghĩa là cái chữ chất tá, hay là chất tí lá này có nghĩa là cái người có đầu tóc nó bệnh lại tên như vậy đó, đó là cái tên người. Còn cái câu kệ đó, cái câu kệ mà ông này ông hỏi đó, thì có nghĩa là Bạch Thế Tôn, chúng sanh ở đời này ai cũng có nhiều cái trói buộc hết, ai cũng sống trong những cái trói buộc, những cái ràng buộc. Thì bây giờ con hỏi là làm sao mà mình tháo gỡ ra được. Theo tôi thì đây cũng là một những câu hỏi rất là hay. Và tôi nghĩ rằng nếu mà tôi được gặp Đức Phật thì có lẽ đây cũng là một những câu hỏi mà tôi hỏi. Câu này hoặc là câu là con bỏ cái gì, con thêm cái gì mà con được an lạc, con bỏ cái gì, con bớt, con bỏ cái gì, con thêm cái gì mà con bớt đau khổ. Đó là những câu quan trọng. Rồi cái còn ở đây thì ông Bà La Môn ông hỏi ngài là ở đời sống thì ai cũng bị ràng buộc, không ít thì nhiều, không bị ràng bởi cái này thì cũng bị ràng buộc bởi cái kia, thì làm cách nào mà tháo ra được những cái đó, tháo ra những cái đó. Thì Đức Phật đã là đắn đắt, chúng ta đã có học ở chương đầu tiên của Tương Bộ Kinh rồi. Có nghĩa là người phải có cái tu tập theo tam học. Người có trí có nghĩa là cái người gì? Người có trí có nghĩa là cái người, người có trí là người biết và tin hai vấn đề tam tướng và nhân quả nha. Đó, nói nôm na là cái người có trí á, cái người có trí là cái người biết và tin hai vấn đề tam tướng và nhân quả. Đây là cái người như vậy đó, cái người mà có cái biết và cái tin hai vấn đề này nè, rồi tu lấy cái biết cái tin hai vấn đề này nè để làm cái động lực, làm cái nền tảng để mà tu tập tam học giới, có định, có tuệ. Thì tôi cái định nghĩa sơ thế giới là thân khẩu. Thân ở đây tức nghĩa là mình không có làm cái điều quấy, còn khẩu đây không có nói cái điều quấy. Hai cái này cộng lại thì được gọi là giới. Còn tâm ở đây tức là tâm, tu tập tâm ở đây tức là định ấy, có nghĩa là sống, tức là cái tâm của mình ấy, nó được an trụ vào ở trong một trong 40 cái đề mục, có nghĩa là không để cho nó bị lăng xăng như trước đây. Tôi dùng nhiều lần cái ví dụ là cái ngọn lửa đó mà mình để cho nó cháy thoải mái đó, thì cái ánh sáng và cái sức nóng của nó bị phân tán ra, nó bị khuếch tán ra, kho nó không có làm được cái việc gì, nhưng mà nếu mà cái ánh sáng và cái nhiệt độ của nó mà được tập trung lại nó thì nó sẽ sáng hơn, nó sẽ nóng hơn. Thì cái tâm mình cũng vậy. Tu thiền chỉ, thiền quán làm sao tu thiền chỉ là giống như mình gom cái tâm của mình vào một cái đề mục, thí dụ như mình niệm Phật hay là mình niệm hơi thở hay là mình niệm đề mục đất nước lửa gió hư không ánh sáng xanh vàng đỏ trắng chẳng hạn. Thì mình gom cái tâm, cái người không có tu á thì nghe này thì buồn ngủ chết đi. Nghe này thì bảo buồn ngủ, hay là cũng mơ hồ cái tác dụng lợi ích của nó. Mình biết là tại sao mà tu phải tập trung tư tưởng làm chi, nhưng mà các vị có dịp rồi đó, các vị làm thử rồi mới thấy một cái đứa học trò giỏi là đứa học trò có khả năng tập trung tư tưởng. Không có ai trên đời này mà làm được cái việc lớn mà không có khả năng tập trung tư tưởng. Cái đầu óc nó cứ phân tán, cứ lăn xăng thì không làm ăn được gì hết, phải nói như vậy. Cái chuyện đơn giản nhất là mấy bà mấy cô mà làm bếp mà sắc củ hành á, cắt chanh cắt ớt mà cái đầu óc nó nằm là đâu đó, lãng đãng ở đâu đó thì đã làm không được rồi, cái đức tài bị phỏng lửa. Nói chi là một cái người làm cái việc lớn hơn, cái việc quan trọng hơn, cái việc chi ly hơn. Từ ở trong bếp lên đến chuyện lái xe, chỉ mình đi đứng ngoài đường ngoài xá cũng vậy, làm gì làm phải có cái khả năng định tâm, tập trung trong cái chuyện mình đang làm. Còn tuệ là gì? Tuệ tức là biết rõ cái bản chất của mình và của thế giới này là gì. Và thứ hai đó là biết rõ cái sự vận hành của nó ra làm sao, biết rõ thân mình nó gồm có sáu, biết rõ cái con người mình đó, nó gồm có sáu đại đất nước lửa gió hư không và thất. Bản chất nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, chỉ biết biết rõ là nó là chỉ gồm những thứ thiện ác buồn vui. Thiện ác buồn vui mình cứ biết vậy đó. Thiện là nhân của vui, ác là nhân của khổ nha. Cứ biết vậy thôi, biết đấy. Mình tôi đang nói cho những người sơ cơ thì tôi nói chung chung vậy đó nha, chứ ở đây có những vị giỏi tôi không đề cập tới vậy nha. Mình chỉ nhắc cái cách nó đơn giản như là kinh nghiệm mình. Được, mình biết rõ là biết cái gọi là con người của mình chỉ gọi có bốn thứ thôi: thiện ác buồn vui. À, khi nào mình vui thì à, đây là cái quả, nghe cái quả của một cái thiện quá khứ. Mà khi nào thấy bực bội mình cứ hiểu ngầm mà đây là cái quả của cái ác quá khứ, đó là đang nói đến buồn vui đó. Và khi nào thấy cái tâm bất thiện thì ồ đây là cái nhân của khổ tương lai. Thì khi nào thấy có cái thiện thì đây là cái à, khi nào thấy mình ác biết đây là nhân của khổ tương lai. Thì biết cái tâm mình có lòng lành lòng thiện, đây là nhân của cái thiện tương lai. Cứ nhớ như là đây là cái câu thần chú quý vị nhớ nè: thiện là nhân của thiện đời này, là nhân của vui đời sau, vui đời này á là quả của thiện đời trước, vui đời này rồi vui đời này là quả của thiện đời trước, mà khổ đời này là quả của cái ác đời trước. Rồi niệm như vậy xong rồi niệm ngược trở lại, biết rõ, biết rõ. Họ nói niệm đừng có đúng mà hiểu thì đúng hơn, thầy chỉ hiểu luôn luôn hiểu như vậy. Cứ thấy mỗi lần mình vui đó, đây tôi đang nói cho người sơ cơ nha, cái mỗi lần mình thấy mình vui mình biết đây là cái quả thiện ngày trước. Khi nào thấy bực mình đó, mình cứ hiểu ngầm thôi, hiểu hiểu ngầm. Ở đây tôi nói một cách không chuyên môn đó. Khi nào thấy bực mình thì đây là cái quả của ngã đời trước. Rồi khi nào mình thấy mình thiện á thì ở đây là nhân cho cái vui đời sau, và khi thấy mình ác á thì biết đây là cái nhân cho cái khổ đời sau. Thì như vậy rõ ràng là trong toàn bộ thân tâm mình chỉ gồm có bốn thứ là thiện ác buồn. Đủ rồi, mình nhớ không giỏi mà cứ ham đi ba cái cao siêu rồi cứ nó lủng củng nó quên, tức mình cứ làm ơn nhớ từ bốn cái này thôi. Chúng ta chỉ nói về bản chất, chúng ta chỉ gồm có bốn thứ: thiện ác buồn vui. Còn về cái hoạt động hay là cái activity, cái vận hành của mình thì sao, thì cứ để ý mình làm cái gì thì biết rõ cái đó. Đó là pháp môn thiền quán, vắn tắt kiểu bao nhiêu đó thôi. Mình làm cái gì thì biết cái đó. Thí dụ như bây giờ đó, giờ mình ăn mà mình biết mình ăn, mình nói mà không biết mình nói, mình đi đứng mà mình không biết. Bây giờ mình biết rõ, mình sống chừng mực lại mình biết rõ. Thí dụ như bây giờ có người hỏi tôi chứ suy nói tôi trách nhiệm như là rồi tôi té sao sai, thì họ nói mình cứ lo mình niệm thôi là mình đi mình té. Thật ra đó họ hiểu sai cái tỷ niệm ở đây rồi. Niệm đây có nghĩa là âm vẫn tiếp tục sống y như là họ nói đến giờ, không có thêm bớt cái gì hết. Mà có một điều là như vậy, thì xưa giờ anh làm anh không biết, bây giờ anh làm anh biết, Hồi đó giờ anh đi mình cái đầu anh nghĩ chuyện tầm bậy, nhớ nha. Hồi đó giờ mình đi mà cái đầu mình nghĩ chuyện tầm bậy, vì mình đang đi mà mình đang đi ở đây nè, mà cái đầu mình nhớ đến chuyện chợ búa phố xá giá cả hàng quá. Còn bây giờ thì cái chân vẫn đi, cái đầu dĩ nhiên làm sao mà không suy nghĩ được, nhưng mà thay vì mình suy nghĩ chuyện tầm bậy tầm bạ trên trời dưới biển, bây giờ mình chân vẫn đi nhưng cái đầu mình bây giờ biết rõ, mình biết rõ tôi đang đi. Cái chuyện đó làm thử đi, làm thử thì nó sẽ là giúp cho các vị an toàn hơn. Mà nó ghét nhất cái thứ mà không chịu làm mà cứ ngồi tưởng tượng đó, thì thấy nó kỳ lắm. Ở đó giờ tôi cũng đi đứng bình thường mà tôi đâu có niệm gì đâu, mà đâu có sao, tại sao bây giờ trong kinh mắt tôi phải như vậy. Thử thì các vị thử đi, thử một lần. Tôi nói lại là không chết thằng tay nào hết, cứ thử đi, thử sống một ngày ha. Tôi sống một ngày, nhưng giờ tôi nói như vậy cứ biết rõ ta chỉ là bốn thứ thiện ác buồn vui. Đó, nhớ như vậy. Cái mỗi lần mình có cái tâm bất thiện đó, bất thiện là bắt tôi giải thích nữa là hết buổi giảng sáng nay rồi nha. Bất thiện có nghĩa là mình biết là đang giận nè, đang thích cái gì đó, đang ghét cái gì đó, gọi là bất thiện, nó nôm na như vậy. Còn thiện là khi nào mình biết là khi nào mình có từ tâm, mình có đức tin, mình có hoan nghỉ cho cái việc lầm nào đó thì cái đó gọi là thiện. Như là mình muốn bố thí, mình muốn giữ giới, mình muốn hành thiện, mình muốn giúp đỡ người nào đó thì đó gọi là thiện, nó nôm na như vậy ha. Rồi còn ác là cái suy nghĩ nào mà mình có cái ý mình bực dọc, mình gọi là mình tham, mình thích cái vật gì đó, người nào đó thì nó gọi là ác. Nói nôm na như vậy. Còn nếu mà muốn cho ngon lành nữa thì chỉ có học lớp A Tỳ Đàm 9 tháng, 6 tháng, 1 năm để mình nhận diện cái thiện ác của mình. Còn nếu mà mình nhắm mình dốt quá, mình già quá, mình không nhớ được thì thôi, mình cứ nhớ nhiều đó thôi. Mình cứ nhớ là mình chỉ gồm bốn thứ thiện ác buồn vui. Thiện là nhân của thiện đời này, là nhân của vui đời sau, vui đời này là quả của thiện đời trước. Không biết tôi đã nói cho được các vị nghe kịp không? Bản chất nhớ là bản chất của mình gồm bốn thứ là thiện ác buồn vui. Cứ nhớ như vậy đó, cứ đọc giống như con nít nhưng mà lâu ngày nó quen. Vui, cứ nhớ nè, vui đời này là quả của thiện đời trước, thiện đời này là nhân của vui đời sau, rồi cái khổ đời này là quả của ác đời trước, mà cái ác đời này là nhân của khổ đời sau. Cứ nhớ như vậy đi, làm ơn các vị. Tôi biết các vị học với vị cao tăng trong nước dạy cái gì, tôi nói lại là tôi không biết nha, tôi không biết, mà tôi cũng không cần biết, không thèm biết. Thì cái gì mà tôi cho là tốt nhất, bình dân nhất, giản dị nhất, dễ nhớ dễ hiểu nhất thì tôi nhắc ở đây. Còn các vị theo thầy bà gì, các vị tu hiểu gì tôi không biết, nhưng mà tôi chỉ nhắc ở đây là gọn nhất, dành cho cái người dốt nhất, nhớ dở nhất. Chỉ nhớ bao nhiêu đó, chứ đừng chứ đi kiếm ba cái cao siêu rồi đụng chuyện mới nhớ. Cứ nhớ bao nhiêu đó, thiện ác buồn vui, đó là biết cái bản chất của mình, nó gồm bốn đó thôi. Rồi thứ hai là biết được cái hoạt động của mình, biết rõ hoạt động của mình là sao, là mình làm gì, mình biết cái đó. Buổi sáng mà thò chân xuống giường bắt đầu biết rồi, biết là mình đang cái chân chạm đất, biết là xỏ cho đôi dép, biết đi vô nhà tắm, súc miệng, đánh răng, rửa mặt, biết rồi đi xuống bếp làm ăn sáng, biết tay cầm bàn chải, cầm cái khăn, biết. Lâu ngày nó quen. Và có một chuyện mà tôi có thể bảo đảm 1000%, đó là đời sống với các vị chắc chắn nó sẽ an lạc hơn. Mà cái an lạc này hoàn toàn không thể chia sẻ với người khác được. Thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương chồng, thương con, thương cái, thương anh, thương em, bà con quyến thuộc, thương gì thì thương, nhưng không cách nào mình chia sẻ cái sự an lạc của mình khi mà mình tu tập chánh niệm cho người khác được nha. Đây chính là cái nội dung của bài kinh này. Cái người mà có trí đó là cái người biết được, tin được lý nhân quả và lý tâm tướng. Rồi lấy cái đó đó để mà tu tập tam học. Tam học là nãy giờ tôi mới giải thích cái tuệ đó, giới định tuệ đó. Thì cái người như vậy đó thì ràng buộc nào tháo cũng ra, đủ duyên thì thành thánh, tháo ngay đời này, vô duyên thiếu phước thì cũng là gieo duyên giác ngộ cho đời sau nha. Mà cái chuyện quan trọng nhất là cứ nhớ hai chuyện đó là cái tam tướng và cái nhân quả đó. Tam tướng là cái gì có rồi cũng mất và không phải của mình, còn nhân quả là thiện ác gì đi nữa thì nó cũng là xương khối. Có một điều, xương khối không có nghĩa là không có, nó khổ như vậy. Thiện nó sẽ cho ra cái vui, ác sẽ cho ra cái khổ. Mà vui nào thì cũng phù du, mà ác nào rồi cái khổ nào cũng phù du. Nhân phù du, quả phù du, nhớ như vậy đó, nhớ như vậy. Sáng nay là chỉ riêng cái nhìn mấy phút nãy giờ tôi nói đó là đủ trong cái buổi giảng sáng này rồi nha, đủ rồi. Mà cứ đi tìm cái cao siêu rồi cắm đầu ghi chép cho đã, rồi cuối cùng là về quên sạch hết chi vậy. Nếu mà tôi có cha, có mẹ, có vợ, có con, có anh, có em, học trò, đệ tử, có người nào mà tôi thương nhất mà họ tin tưởng ở tôi đó, thì tôi cũng sẽ nói y như nãy giờ, không thêm mất một chút gì hết. Tôi thương lắm tôi cũng nói tới đó thôi, thương lắm đó, tôi cũng nói tới đó thôi. Chứ còn mà đi mà thiên kinh vạn điển, cao siêu mầu nhiệm, rồi quên sạch nó hết rồi. Ok, bây giờ qua bài kinh khác.